Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1042, công bằng một trận chiến. Góc truyện audio.com, chương 1042, công bằng một trận chiến là lôi hỏa thảo không thể nghi ngờ. Thật nồng nặc lôi hỏa linh khí, không hổ là chí dương linh dược, lần này vương trưởng lão có cứu, mọi người tại đây đều là huyền vũ phái trưởng lão cấp bậc. Tự nhiên biết hàng. Từ lôi hỏa thảo bên trong tản mát ra nồng nặc lôi hỏa linh khí liền có thể thấy. Này cây chỉ có cao nửa thước, hình thù kỳ quái thực vật chính là chí dương linh dược lôi hỏa thảo. Thời khắc này, tất cả mọi người đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Có lôi hỏa thảo, Vương Thanh Sơn trưởng lão thương liền có thể triệt để khỏi hẳn. Đúng là khắp cả huyền vũ phái tới nói. Vương Thanh Sơn tồn tại ý nghĩa không cần nói cũng biết Diệp Phàm không khỏi cứu lại Vương Thanh Sơn sinh mệnh. Càng bảo vệ huyền vũ phái địa vị, Vương Thanh Sơn càng là kích động không ngừng, nắm Diệp Phàm hai tay, run rẩy nói, hai tử, lúc trước ngươi cho ta sống tiếp hy vọng, nếu như không phải ngươi xuất thủ cứu giúp, ta sợ là sớm đã thương dậy thì vong, mà bây giờ, ngươi lại giúp ta tìm tới cứu mạng lôi hỏa thảo. Ta thật không biết nên làm sao cảm kích ngươi mới tốt. Này đều là vãn bối phải làm. Có thể vì là vương trưởng lão làm chút chuyện. Là vãn bối vinh hạnh. Diệp Phàm không chút nào kể công tự kiêu ý tứ. Lời nói này thắng được các vị trưởng lão nhất trí hảo cảm. Trong lòng đúng là Diệp Phàm đánh giá vô hình trung cao rất nhiều. Cái này đệ tử trẻ tuổi không sai. Thực lực không sai. Tiềm lực càng là kinh người. Hiếm thấy nhất chính là hắn không kể công tự kiêu, như trước phi thường khiêm tốn, điểm này là hiện tại rất nhiều đệ tử trẻ tuổi không có. Hai tử, người yên tâm, phần ân tình này, lão phu ký ở trong lòng, chờ lão phu thương thế khôi phục sau khi, nhất định sẽ nghĩ biện pháp còn ngươi nhân tình này, ân cứu mạng, không cần báo đáp, Vương Thanh Sơn cũng biết. Chính mình nếu là nói cái gì nữa cảm tạ trái lại lưu với thiền bó. Báo đáp không phải đầu lưỡi nói một chút mà thôi. Cần muốn xuất ra hành động thực tế. Vèo, dứt tiếng, Vương Thanh Sơn cũng không còn dám tiếp tục trì hoãn. Trực tiếp mang theo lôi hỏa thảo rời đi. Chuẩn bị đi trong mật thất bế quan chữa thương. Huyền băng hàn độc đã đến bạo phát biên giới. Vốn là hắn đã tuyệt vọng. Hiện tại đột nhiên có sống tiếp hy vọng. Hắn đương nhiên cấp thiết muốn phải đi về luyện hóa lôi hỏa thảo đến trục xuất tự thân trong cơ thể huyền băng hàn độc. Các vị trưởng lão cũng biết thời gian đối với Vương Thanh Sơn trưởng lão tới nói chính là sinh mạng. Cũng không ai dám ngăn cản hắn. Đúng rồi, trưởng môn, đệ tử nòng cốt giải thi đấu bắt đầu rồi sao? Đợi Vương Thanh Sơn đi rồi. Diệp Phàm mở miệng hỏi. Hắn vội vã rời đi lôi nguyên bí cảnh. Ngoại trừ bởi vì sợ trì hoãn cứu trị Vương Thanh Sơn ở ngoài. Còn nữa chính là vì có thể đúng lúc đuổi tới đệ tử nòng cốt giải thi đấu. Bắt đầu là đã bắt đầu rồi, nhưng vẫn không có thực sự kết thúc. Đồng Thiên Hạo mở miệng trả lời. Hiện tại tuy nhưng đã không người nào dám lại khiêu chiến. Nhưng ở vẫn không có tuyên bố chính thức kết thúc thi đấu trước. Thi đấu liền không thể toán đã kết thúc. Trưởng môn, vậy ta còn có thể bù tái sao? Diệp Phàm một mặt ước ao. Hắn tuyệt đối không muốn bỏ qua lần tranh tài này. Nhờ vào lần này thi đấu không riêng là một cái chứng minh cơ hội của chính mình. Đồng thời còn là một cái tiếp xúc rộng lớn hơn thế giới cơ hội. Huyền vũ phái tuy rằng ở đây được cho là quái vật khổng lồ. Nhưng đối lập khắp cả thiên nguyên châu tới nói. Cũng không thể xem như là mạnh nhất tông môn. Hơn nữa rất rõ ràng, thiên nguyên thành thiên tài giải thi đấu bất quá chỉ một cái tân khởi điểm mà thôi. Từ cuộc thi đấu này bên trong hay là có thể hiểu đến toàn bộ thiên huyền đại lục nam vực một ít chuyện. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi có thể đánh bại 5 người đứng đầu đệ tử nòng cốt bên trong bất luận một ai. Liền có thể đại biểu tông môn tham gia thiên nguyên thành thiên tài giải thi đấu. Đồng Thiên Hạo cũng muốn biết Diệp Phàm thực lực đến tột cùng đạt tới trình độ nào. Tuy rằng từ Diệp Phàm khí thế của tự thân đến xem, chỉ là chân nguyên cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, Đồng Thiên Hạo cũng biết, Diệp Phàm thực lực không thể dùng cảnh giới đến cân nhắc. Cũng rất chờ mong biểu hiện của hắn. Vậy thì tốt, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện hắn lo lắng cũng không có phát sinh, vẫn có thể bù tái. Hắn tin chắc, dựa vào bản thân thực lực trước mắt, đánh bại 5 vị trí đầu tuyệt đối không thành vấn đề. Ta nhớ tới Sở Phong sư huynh chính là xếp hạng đệ ngũ đệ tử nòng cốt chứ. Có phải là muốn trước tiên khiêu chiến hắn? Diệp Phàm hỏi, ây, cái này, Đồng Thiên Hạo không nghĩ tới Diệp Phàm và những người khác cũng như thế. Cho rằng Sở Phong là dễ dàng nhất khiêu chiến. Đang chuẩn bị nói cho Diệp Phàm Sở Phong hiện tại đã là đệ tử nòng cốt người số một thời điểm. Trương Thái Nhất đột nhiên xuất mở miệng trước. Diệp Phàm huynh đệ, Sở Phong đã lĩnh ngộ bộ phận lực lượng sấm sét ảo diệu. Vừa nãy chiến thắng ta, hiện tại hắn là đệ tử nòng cốt người thứ nhất rồi. Trương Thái Nhất nói như vậy hoàn toàn là xem ở Diệp Phàm là chính mình ân sư ân nhân cứu mạng. Không muốn để cho Diệp Phàm nếm mùi thất bại. Hả, nghe được Trương Thái Nhất, Diệp Phàm hơi run run. Chợt, không chờ Diệp Phàm mở miệng, bên tai liền truyền đến Sở Phong mang theo chiêu thức âm thanh. Nếu Diệp Phàm sư đệ chỉ mặt gọi tên muốn hướng về ta lĩnh giáo, ta tự nhiên cũng không thể quét hắn hưng. Nói, Sở Phong đi tới, một mặt chế nhạo nhìn Diệp Phàm, tiếp tục nói, như vậy đi, ta cũng không dùng tới sức mạnh sấm sét, chỉ cần Diệp Phàm sư đệ có thể ở trong tay ta kiên trì 10 chiêu liền coi như là ta thua. Làm sao, cuồng, đây là tất cả mọi người khi nghe đến Sở Phong phản ứng đầu tiên. Nhưng tất cả mọi người đều không nói gì, bởi vì Sở Phong tuy rằng cuồng, nhưng xác thực có cuồng tư bản. Hắn liền nguyên bản đệ tử nòng cốt người số một Trương Thái Nhất đều chiến bại. Diệp Phàm bất quá là chân nguyên cảnh sơ kỳ mà thôi. Muốn ở trên tay hắn chống đỡ 10 chiêu, xác thực có khó khăn. Làm sao, Diệp Phàm sư đệ, ngươi sẽ không là liền ở trong tay ta chống đỡ 10 chiêu tự tin đều không có chứ? Sở Phong tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Diệp Phàm. Trong lòng hưng phấn không ngớt, nguyên bản hắn lo lắng Diệp Phàm biết đề cập ngày đó việc. Bây giờ Diệp Phàm không những không có cáo trạng, ngược lại là ở không rõ tình huống điều kiện tiên quyết muốn khiêu chiến hắn. Chuyện này, có thể nào không cho hắn hưng phấn? Hắn đúng là Diệp Phàm cừu hận đã không phải một ngày hai ngày, mà là nguyên do đã lâu. Từ khi ở huyền thú bên trong vùng rừng rậm gặp phải Diệp Phàm bắt đầu từ giờ khắc đó. Hắn liền nhìn ngang liếc dọc Diệp Phàm không vừa mắt, từ cái kia sau khi, Đồng Thiến Thần thường xuyên dính ở Diệp Phàm bên người, để hắn hận đến nghiến răng, đặc biệt là vừa nãy, hắn phong quang vô hạn thời điểm, Đồng Thiến Thần chưa từng liếc hắn một cái, mà Diệp Phàm sau khi xuất hiện, Đồng Thiến Thần cái kia mừng rỡ dáng dấp, để hắn hận không thể lập tức đem Diệp Phàm xé nát. Còn nữa, Diệp Phàm ở Lôi Nguyên bí cảnh bên trong đối với hắn tiến hành linh hồn xung kích. Suýt chút nữa dẫn đến hắn mất mạng huyền thú tay. Loại này thiết thân cừu hận càng làm cho hắn đúng là Diệp Phàm muốn chưa tới mà yên tâm. Cuối cùng, nguyên bản hắn là tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm. Phong quang trình độ nhất thời có 102. Nhưng mà, theo Diệp Phàm xuất hiện, lập tức liền thay thế được hắn trở thành toàn trường hết thảy tiêu điểm. Để hắn ở trong lòng cảm giác ưu việt trên sản sinh cự đại chênh lệch. Ba người tổng hợp lên, Sở Phong đúng là Diệp Phàm cừu hận đã đến tận xương tủy. Hận không thể lập tức làm thịt Diệp Phàm, ở như vậy một loại tình hình, biết được Diệp Phàm muốn bù tái. Sở Phong chỉ lo Diệp Phàm không dám khiêu chiến hắn. Mất đi giáo huấn thậm chí kích cơ hội giết Diệp Phàm. Vì vậy chủ động đưa ra không sử dụng sức mạnh sấm sét. Thậm chí chỉ dùng 10 chiêu. Cái này Sở Phong, quả thực quá ngông cuồng. Hắn cho rằng hắn thật sự vô địch rồi sao? Nhìn thấy Sở Phong ngông cuồng dáng vẻ, có chút đệ tử liền không cam lòng lên. Cho rằng Sở Phong có chút đắc ý vênh váo. Dù sao Diệp Phàm ở tiến vào Lôi Đình bí cảnh trước liền một lần đánh bại nguyên bản đứng hàng thứ 10 tên đệ tử nòng cốt. Thực lực không thể khinh thường, Liền ngay cả các trưởng lão khác môn khi nghe đến Sở Phong câu nói sau cùng thời điểm cũng không khỏi lắc đầu. Sở Phong thực lực không thể nghi ngờ, năng khiếu tài tình cũng rất cao, thế nhưng ở đối nhân xử thế trên so với Diệp Phàm kém quá hơn nhiều. Liền ngay cả Sở Phong sư phụ, Huyền Vũ phái trưởng môn Đồng Thiên Hạo cũng không khỏi cau mày. Diệp Phàm có công lớn với tông môn đều không có kể công tự kiêu. Sở Phong nhưng như vậy đắc ý vênh váo, hùng hổ dọa người, Sở Phong không biết, thời khắc này, hắn ở Đồng Thiên Hạo trong lòng hình tượng đã hàng rồi không ngừng một nấc thang. Sở Phong người này, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng tâm tính quá mức ác độc, không thích hợp làm ở bên ngoài tương lai trụ cột vững vàng đến bồi dưỡng. Trừ phi có thể ma đi góc cạnh mới có thể làm được việc lớn. Thời khắc này, hết thảy trưởng lão cùng Đồng Thiên Hạo đều ở trong lòng đúng là Sở Phong làm đánh giá như vậy. Đang lúc này, Diệp Phàm chân mày cau lại, thản nhiên nói, không phải không tự tin, mà là cảm thấy đối ngươi như vậy quá bất công bình. Nếu là thi đấu, vậy sẽ phải bảo đảm công bằng công chính, mới có thể phục người. Sở Phong sư huynh, ngươi không cần bảo lưu thực lực, ta cũng không muốn để cho người nói thắng mà không vẻ vang gì. Ây, bên tai vang lên Diệp Phàm, mọi người trực tiếp há hốc mồm. Bởi vì, Diệp Phàm lời nói này hiệu quả so với Sở Phong lời nói mới rồi mang cho mọi người lực trùng kích càng to lớn hơn. Sở Phong không chỉ lĩnh ngộ sức mạnh sấm sét ảo diệu, hơn nữa còn đánh bại Trương Thái Nhất, thành là thứ nhất đệ tử nòng cốt. Diệp Phàm biết được tất cả những thứ này sau, lại vẫn muốn công bằng quyết đấu. Điều này có thể không để mọi người khiếp sợ. Diệp đại ca, không nên vọng động, nếu như ngươi thực sự muốn tham gia Thiên Nguyên Thành thiên tài giải thi đấu, ta có thể từ bỏ tiêu chuẩn. Đồng Thiên Thần vừa nghe Diệp Phàm lại muốn cầu Sở Phong toàn lực ứng phó, nhất thời một viên bắt đầu lo lắng. Nàng mặc dù đối với Diệp Phàm rất tin tưởng, nhưng Sở Phong dù sao cũng là lĩnh ngộ lực lượng sấm sét, lực công kích cường đại đến đáng sợ. Nàng không muốn nhìn thấy Diệp Phàm bị thua tình hình. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Diệp Phàm phức tạp nhìn Đồng Thiên Thần một chút, tuy rằng hắn không muốn cùng Đồng Thiên Thần về mặt tình cảm có dây dưa, nhưng Đồng Thiên Thần một lần lại một lần quan tâm vẫn để cho hắn có chút cảm động. Tiểu Phàm nếu khi biết Sở Phong lĩnh ngộ lôi linh lực lượng, đánh bại Trương Thái Nhất điều kiện tiên quyết yêu cầu công bằng một trận chiến. Quá nửa là chắc chắn, tin tưởng hắn đi, lần này, không chờ Đồng Thiên Thần đáp lời, Ngô Tâm Hải mở miệng, hắn đúng là Diệp Phàm tương khi hiểu rõ, biết Diệp Phàm rất ít làm không nắm sự tình, nếu hắn dám nói như vậy liền nói rõ chắc chắn, mặc dù không thể thắng, tự vệ hẳn là không thành vấn đề. Hả, nghe được Ngô Tâm Hải vừa nói như thế, Đồng Thiên Thần đầu tiên là ngẩn ra. Về sau nhìn một chút Diệp Phàm, không nói cái gì nữa, mà Đồng Thiên Hạo cùng các trưởng lão khác nhưng là bán tín bán nghi mà nhìn Diệp Phàm. Tuy rằng Diệp Phàm qua lại biểu hiện để bọn họ cảm thấy kinh diễm, nhưng Sở Phong vượt xa quá khứ, Diệp Phàm muốn chiến thắng Sở Phong, hầu như không có khả năng. Nếu Diệp Phàm sư đệ tràn đầy tự tin, vậy ta liền toàn lực dự thi, lấy đó đúng là sư đệ tôn trọng. So sánh tái tôn trọng, Sở Phong ở bề ngoài một bộ đại nghĩa lẫm nhiên, thuận theo Diệp Phàm yêu cầu dáng vẻ, nhưng trong lòng là cười gằn không ngớt, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. PS, canh ba xong xuôi, cầu phiếu, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu. Thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.